Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 versus trẻ con tang thi, tam, chương 201 versus trẻ con tang thi, mau. Sát, Uông Tiêu Mai điều động toàn thân dị năng, cũng đem tinh thần lực toàn bộ tập ở hỏa điểu thân. Lúc này mới miễn cưỡng khống chế hỏa điểu chuyển hướng. Sửa mà công kích phóng thích này chủ nhân trẻ con tang thi nhìn thấy chính mình. Thú nhận hỏa điểu thế nhưng sẽ bị nhân loại khống chế. Có vẻ dị thường phẫn nộ, thấy hỏa điểu hướng về chính mình đánh tới. Trẻ con tang thi không có có vẻ hoảng loạn, ngược lại thong dong chấn định đem trong cơ thể dị năng ngưng tụ ở trong miệng. Thấy trẻ con tang thi trong miệng thực rõ ràng mà phát tán ra rực rỡ lóa mắt ánh lửa. Này ánh lửa kham hoắc thăng phát ra hỏa cầu quang mang. Không biết muốn lộng lẫy, sáng ngời nhiều ít lần, trẻ con tang thi còn chưa từng ra chiêu. Hoắc thăng cùng Thiệu Hồng Lôi đám người đã là có thể cảm nhận được trẻ con tang thi khẩu chuẩn bị. Phụt lên ra hỏa cầu độ ấm, cao đến làm cho người ta sợ hãi, Tiểu Mai. Thu dị năng, nhìn thấy trẻ con tang thi trong miệng toát ra nhảy lên ánh lửa. Mà trẻ con tang thi đầu đối diện hỏa điểu phương hướng. Thiệu Hồng Lôi không cấm lo lắng Uông Tiêu Mai khống chế hỏa điểu một khi bị hỏa cầu tập. Hỏa điểu tất sẽ cùng hỏa cầu ngọc nát đá tan. Mà khống chế hỏa điểu Uông Tiêu Mai tắc tất sẽ lọt vào dị năng phản phệ. Thiệu Hồng Lôi vội vàng nôn nóng kêu gọi. Muốn Uông Tiêu Mai chạy nhanh thu hồi dị năng. Không cần lại khống chế hỏa điểu, Uông Tiêu Mai tuy là nghe được Thiệu Hồng Lôi kêu gọi, lại không có làm theo tính toán. Uông Tiêu Mai cùng Túc Như Tuyết giống nhau, hai người toàn phát hiện trẻ con tang thi thân một đại lộ rõ đặc điểm mơ siêu. Uông Tiêu Mai cũng phát hiện trẻ con tang thi có thể nghe hiểu tiếng người này một có khác hẳn với mặt khác tang thi. Đặc điểm mơ siêu vì thế Uông Tiêu Mai lại lần nữa thúc giục một chút tinh thần lực. Biên nỗ lực mà khống chế ra hỏa điểu, biên cực lực thu hoạch trẻ con tang thi sóng điện não. Thiệu ca ca. Mau tránh, nó mục tiêu là ngươi. Uông Tiêu Mai nói xuất khẩu đồng thời, thấy trẻ con tang thi bỗng chốc quay đầu, ấp ủ ở miệng lâu ngày hỏa cầu phun ra. Mục tiêu đúng là Thiệu Hồng Lôi. Cũng may Uông Tiêu Mai nhắc nhở kịp thời. Thiệu Hồng Lôi vội vàng tránh né, khó khăn lắm tránh khỏi hỏa cầu. Thiệu Hồng Lôi lại một ngửa đầu, thấy Uông Tiêu Mai khống chế hỏa điểu từ trẻ con tang thi nhỏ sinh thi thể bên trái thổi qua, giống. Trẻ con tang thi hoàn toàn không có dự đoán được Uông Tiêu Mai cuối cùng thế nhưng sẽ xuyên qua. Nó quỷ kế, thế nhưng không có buông ra bị khống chế hỏa điểu, thấy hỏa điểu đánh tới. Trẻ con tang thi vội vàng hướng bên nhảy lóe, muốn tránh đi hỏa điểu công kích. Đáng tiếc cuối cùng hỏa điểu vẫn là thổi mạnh nó bên trái thi thể liệu quá. Trẻ con tang thi toàn vô phòng bị, không khỏi mua dây buộc mình, chính mình phóng hỏa điểu, phản bị hỏa điểu thiêu tàn nửa sườn thi thể. Trẻ con tang thi không khỏi phát ra thống khổ gào khóc, giơ lên còn sót lại hữu chảo, hung hăng chụp vào hỏa điểu. A, Uông Tiêu Mai kêu thảm thiết. Thân thể giống như bỗng nhiên bị người cắt đứt tuyến diều không khỏi về phía sau đảo đi. Bị dị năng phản phệ thống khổ, giống như bị vạn cổ phệ tâm trùy tâm đau, bất quá Uông Tiêu Mai lại cảm thấy may mắn. Uông Tiêu Mai khống chế hỏa điểu tuy là bị trẻ con tang thi lấy thi chảo xé thành mảnh nhỏ. Nhưng trẻ con tang thi lại cũng bị hỏa điểu phản phệ. Thiêu tàn thi thể, lão Uông hộ hảo ngươi nữ nhi. Dư lại giao cho ta cùng Thiệu Quan Quân, còn có Đại Hắc, đánh, cho ta hung hăng đánh. Hoắc Thăng ra lệnh một tiếng. Thiệu Hồng Lôi thúc giục lôi hệ dị năng, Đại Hắc tắc mở ra nó kia đủ để cắn thép miệng. Hai người một cầu toàn tàn nhẫn nhào hướng trẻ con tang thi. Cùng lúc đó, Túc Như Tuyết mang theo to lớn hỏa điểu một đường chạy như điên. Phấn khởi tiến lên đào binh Tống Nhân Tài đám người. Tống Nhân Tài đám người chạy trốn đảo mau, chờ Túc Như Tuyết khó khăn lắm truy bọn họ không ngờ đã phía sau tiếp trước mà hướng cấp cứu lâu ngoài cửa lớn tễ. Mà đương Tống Nhân Tài đám người vừa rồi tranh nhau chạy trốn tới cấp cứu lâu ngoại, đoàn người không dám lại về phía trước chạy, đều bị trước mắt cảnh tượng dọa ngốc, đây là nhiều ít chỉ tang thi a. Sợ là toàn bộ thành phố A bệnh viện tang thi đều tại đây đi. Đàn thi thế nhưng tề tụ ở cấp cứu lâu trước cửa. Đem cấp cứu lâu vây quanh cái chặt như nêm cối, mà cấp cứu lâu trước không đơn thuần chỉ là có tang thi. Lại vẫn có người ta sát, như thuyết tức phụ ngươi phía sau cùng chính là cái gì ngoạn ý. Là điều sao, Phượng Hoàng, Đào Thành Võ đang theo đàn thi bác mệnh. Lại vẫn có thể có rảnh phân tâm về phía sau xem mơ siêu Đào Thành Võ lá gan thật đúng là không nhỏ. Nhìn đến hỏa điểu vẫn chưa dọa đào, lại vẫn có nhàn tâm cùng Túc Như Thuyết dò hỏi đuổi theo Túc Như Thuyết hỏa điểu. Hay không là Phượng Hoàng, nằm sấp xuống, mọi người mau nằm sấp xuống. Không, là trốn, mọi người mau tránh ra, không có Giang Đông thần tọa trần ánh dạng đông tiểu đội như là rắn mất đầu. Một đám đám ô hợp, ánh dạng đông tiểu đội thành viên nhìn đến Túc Như Thuyết phía sau theo sát hỏa điểu. Trừ bỏ Đào Thành Võ ngoại, toàn dọa choáng váng, có người tuy là phản ứng mau, lại là từ bên hạt chỉ huy, nhìn đến hỏa điểu, có người lăng không đến 2 giây, hoàn hồn sau lập tức đối mọi người ra lệnh, muốn mọi người mau nằm sấp xuống, kêu xong lại cảm thấy không đúng. Lại sửa miệng làm mọi người mau tránh, ánh dạng đông tiểu đội thành viên chính loạn. Túc Như Thuyết đã là mang theo hỏa điểu phá tan cấp cứu lâu 2 phiến kiên cố cửa kính. Chạy ra khỏi cấp cứu lâu tư tư, Túc Như Thuyết từ cấp cứu lâu cửa kính phùng nhanh nhẹn chui ra. Mà hỏa điểu tắc hoàn toàn là dùng đầu cùng thân mình sinh đâm. Tắm hỏa bay ra cấp cứu lâu. Hỏa điểu đầu cùng cánh đại diện tích mà tiếp xúc đến cấp cứu lâu kiên cố cửa kính khi, như là hỏa nướng vải nhựa dường như, phát ra tư tư tiếng vang, cửa kính cùng hỏa điểu chạm vào trước nháy mắt nhanh chóng bị hòa tan thành pha lê thủy, Túc Như. Thuyết ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tưởng thiêu chết ta? Ta là người, hơn nữa là trong căn cứ quan viên, ta là giáo, đương tống nhân tài nhìn đến Túc Như Thuyết mang theo hỏa điểu. Mày cũng không nhăn một chút hướng hắn chạy tới khi, tống nhân tài một chút thông minh xuyên qua Túc Như Thuyết tính toán. Túc Như Thuyết còn muốn nhóm lửa điểu cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà tống nhân tài thật là quá đánh giá cao chính hắn này mệnh giá trị. Túc Như Thuyết chính là chưa từng nghĩ tới muốn cùng tống nhân tài đồng quy vu tận. Nàng mới sẽ không như thế xuẩn, phóng ảnh hệ không gian không cần. Lãng phí chính mình quý giá tánh mạng đi đổi tống nhân tài tiện mệnh, nữ nhân. Cố lên, ta xem trọng ngươi u. Ám ảnh nháy mắt liền hiểu rõ Túc Như Thuyết muốn làm cái gì, Túc Như Thuyết là tưởng nhóm lửa điều. Thiêu chết tống nhân tài. Nàng sẽ ở hỏa điều truy đuổi nàng nhào hướng tống nhân tài khoảnh khắc. Trốn vào không gian, đến lúc đó có người hỏi. Nàng nói nàng là trốn tránh không kịp. Không thấy được tống nhân tài, cùng sử dụng nàng ảnh hệ không gian tới đỉnh bao, nhưng mà. Nữ nhân, cẩn thận, có người đối với ngươi dùng dị năng, ám ảnh nhắc nhở xuất khẩu. Túc Như Thuyết đã là nhận thấy được tình huống không đúng. Bay nhanh hướng bên nhảy lóe, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy sóng nhiệt phất mặt mà qua. Nối gót thấy một cây màu lục đậm roi mây. Thế nhưng đoạt ở hỏa điểu cùng một viên lóa mắt hỏa cầu chạm vào nhau trước đem tống nhân tài cứu. Đi tống giáo, ngươi không sao chứ, không thương đến đi, giờ phút này tống nhân tài bên tai tràn ngập chính là hứa tình quan tâm săn sóc ôn nhu nhẹ hỏi. Thanh âm là như vậy điểm mỹ, không, không có việc gì, đa tạ hứa tiểu thư ân cứu mạng, tống nhân tài thiếu chút nữa đắm chìm ở ôn nhu hương không thể tự. Kềm chế. Bất quá tống nhân tài lại không quên Túc Như Thuyết vừa mới thế nhưng ý đồ làm hại chuyện của hắn. Giây tiếp theo tống nhân tài cảm xúc kích động mà giơ tay chỉ hướng Túc Như Thuyết. Tố giác nói, nàng vừa mới dẫn kia chỉ hỏa điểu tường. Tống nhân tài lời nói mới nói đến này, thấy hắn trong mắt không khỏi chiếu ra cá nhân để đao đi tới thân ảnh. Tống nhân tài đột nhiên im tiếng. Thành người commercial, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.